cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, thần thoại. Đại kết cục, giữa trận lúc nghỉ ngơi, song phương không có làm ra bất luận kẻ nào viên điều chỉnh. QPR cầu thủ ra sân lúc, bên tai còn đang vang vọng lấy Simone lời nói: "Ta đối biểu hiện của các ngươi rất hài lòng." Thẳng thắn nói: "Ta đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Kiên trì, cười đến cuối cùng nhất định là chúng ta." Trận đấu bắt đầu, Real Madrid mở bóng, QPR lập tức triển khai bức cướp. Real Madrid liên tục truyền lại, nhưng thủy chung không có cách nào hướng về phía trước. Không được không đem bóng đá đến sau trận, truyền về cho Diego Lopez. Diego Lopez truyền dài mở bóng, Van Dijk sập hầm mỏ rồi. Hắn lập tức ra sức về truy, bất quá Kaka so với hắn tốc độ càng nhanh, thành thạo mà ngừng bóng lội nhập cấm khu, rút chân giận bắn, Kaka goal. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 47, hắn vì Real Madrid lấy được rồi dẫn trước. Đây là một hạt điển hình Kaka thức vào bóng, mặc dù hắn đã 31 tuổi, nhưng hắn tốc độ vẫn làm cho người sợ hãi thán phục. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền lấy được rồi dẫn trước. Đây đối với QPR cũng không phải một tin tức tốt. Làm vì Champions League lính mới, tao ngộ đả kích như vậy, bọn họ cầu thủ có thể chịu đựng lấy sao? Có thể cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính sao? Đáp án là, có thể. Một lần nữa mở bóng sau, QPR cũng không có lộ ra bối rối hoặc là vội vàng sao động, mà là ổn trầm ổn đánh. Phút thứ 50, QPR tổ chức tiến công tiến lên đến Real Madrid cấm khu trước. Ronaldo tại cung đỉnh khu vực cầm banh, làm bộ sút gôn, lại đưa bóng phân đến bên trái. Ricardo cầm banh sau chụp qua Pepe, tại nhỏ cấm khu biên giới lên chân, đưa bóng đệm bóng tiến ở xa cột cửa. Diego Lopez không phản ứng chút nào. Ricardo Gouo, tại Kaka vào bóng sau 2 phút, vua bóng đá Ricardo vì QPR cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tiến vào nửa chặng sau, trận đấu này tiết tấu rõ ràng tăng nhanh, tranh tài cũng càng dễ nhìn, chúng ta còn có thể chờ mong càng nhiều vào bóng. Ricardo không có chúc mừng, mà là chạy vào khung thành, đem bóng đá ôm lấy chạy về giữa trận. Phải biết, hiện tại điểm số là thế hòa không phân thắng bại, nhưng Ricardo hiển nhiên không muốn tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Hắn chỉ muốn thắng. Tại 90 phút đồng hồ bên trong cầm xuống tranh tài. Hắn hành động này để Real Madrid cầu thủ phẫn nộ. Ramos vậy tăng cường đối Ricardo phòng thủ, động tác cũng biến thành lỗ mãng bắt đầu. Bất quá cũng không có cái gì chứng dùng. Thứ 55 phút đồng hồ, QPR từ cánh trái phát động tiến công. Ricardo đưa bóng cách phía bên trái đường biên, chính mình hướng ở giữa chạy. Alex Sandro chen vào nhận bóng, liếc một cái trung lộ sau, lên chân truyền trong, hắn vốn định truyền đến sau điểm, nhưng Ramos đưa bóng ngăn cản một chút, bóng đá xảy ra chiết xạ, vừa vặn bay đến Ricardo trước mặt. Ricardo cùng Pepe đồng thời hướng bóng chạy tới, Ricardo vượt lên trước ra chân, đưa bóng vẩy một cái, Pepe lập tức quay người liền truy. Nhưng bóng ra vừa xuống đất, Ricardo lại là khẽ chụp, lắc ra lỗ hổng, tại cấm khu biên giới nhấc chân trái kình xạ. Diego Lopez tượng trưng mà làm rồi một chút dập tắt lửa động tác. Bóng đá trực tiếp bay vào khung thành trái trên góc chết. Ricardo Gouo, tranh tài tiến hành đến thứ 55 phút đồng hồ. Hắn diễn ra hat-trick, QPR 3, 2 dẫn trước. Trời ạ, đây thật là một trận kích động lòng người tranh tài. Hắn là Champions League trong lịch sử thủ vị đối Real Madrid trình diễn hat-trick cầu thủ. Đây là một cái mỹ diệu vào bóng. Ricardo luôn luôn có cái này loại lấy lòng người xem thiên phú. nên thực dụng thời điểm. Hắn động tác phi thường thực dụng, nhưng thỉnh thoảng, hắn sẽ làm ra một chút ngoài dự liệu động tác, để fan hâm mộ mở rộng tầm mắt. Lạc hậu Real Madrid không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tăng cường tiến công, mà Simone cân nhắc đến đội bóng thể năng, làm thủ thế, ra hiệu đội bóng giảm bớt cao vị bức cướp, đem đối thủ buông tha đến, tại cấm khu trước tổ chức phòng thủ. Thứ 57 phút đồng hồ, C, do tại cánh trái sau khi đột phá đưa ra chuyền bóng. Kaka tại cấm khu trước một cước sút sệt, bóng đá bị Handanovic tịch thu. Thứ 62 phút đồng hồ, Maicon tiếp vào Neymar phân bóng, lên chân truyền trong, bóng bị hậu vệ phá hư đi ra. Modric tại ở ngoài vùng cấm, không đợi bóng ra rơi xuống đất một cước rút bắn. Diego Lopez ra sức đưa bóng nắm ra xà ngang. Thứ 65 phút đồng hồ, Real Madrid thu hoạch được free kick cơ hội. C, do tại cấm khu biên giới đánh đầu công cửa. Khoảng cách qua xa, không thể chế tạo uy hiếp. Handanovic nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Thứ 67 phút đồng hồ, QPR sau trận cắt bóng, đánh ra phản kích. Modric đưa bóng phân đến phải đường, Neymar đảo chân sau, đột nhiên lội bóng tiến vào cấm khu, Xabi Alonso bị qua rơi sau lộ ra tức hổn hển, từ phía sau lưng đẩy rồi Neymar một cái, Neymar kêu thảm một tiếng, cấp tốc ngã xuống đất, bóng đá thì tại tiếp tục hướng phía trước lăn, tại trọng tài chính trong miệng ngậm lấy huýt sáo, do dự phải chăng muốn thổi phạt thời điểm. Ricardo cao tốc chen vào, nghênh bóng nổ bắn ra. Đáng thương Diego Lopez, chỉ là thân thể rung động run một cái, hoàn toàn không nghĩ tới muốn làm ra dập tắt lửa động tác. Sướng ngôn viên sửng sốt nửa ngày, gặp trọng tài chính chỉ hướng giữa vòng, mới hô nói, Ricardo Gogo, poker, poker, Ricardo hoàn thành như mộng ảo hành động vĩ đại. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 63 cái vào bóng. Cũng là thứ 17 cái Champions League vào bóng. QPR đã hai bóng dẫn trước đối thủ. Thời gian còn thừa không nhiều. QPR rất có thể đem trong lịch sử lần thứ nhất nâng lên Champions League Cup. Thật sự là đá điên rồi. Lúc trước ai có thể nghĩ tới. Tại Champions League trận chung kết dạng này trên võ đài. QPR có thể đi vào Real Madrid 4 quả bóng. Mà Ricardo vậy mà có thể lên diễn poker. Pellegrini chỉ có thể lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Di Maria thay đổi Kaka. Benzema thay đổi Higuain. Đến lúc này, hắn vẫn là không dám buông tay đánh cược một lần. Vẻn vẹn làm ra đối vị thay người. Cái này gây nên hiện trường Real Madrid fan hâm mộ bất mãn. Simone cũng làm ra thay người. Quốc Hưng thay đổi thể năng chống đỡ hết nổi mai công. Tăng cường phòng thủ. Real Madrid cầu thủ mắt bên trong xuất hiện mê võng. Cầm banh sau lộ ra do dự. Mà so sánh phía dưới. QPR cầu thủ ánh mắt kiên định. Tại trên sân bóng phi thường quả quyết. Lần lượt mà hóa giải Real Madrid thế công. Cũng đánh ra có uy hiếp phản kích. Thứ 77 phút đồng hồ, QPR lần nữa phản kích, Ricardo chạy đến trung lộ cầm banh, người bóng phân qua Pepe, tại cấm khu cung đỉnh khu vực đại lực sút gôn, lần này Diego Lopez làm ra điện đường cấp dập tắt lửa. Không có để QPR lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế, nhưng đã không có ý nghĩa gì rồi, chỉ còn mười mấy phút. Lấy Real Madrid hiện tại trạng thái, gần như không có khả năng cân bằng tỷ số điểm số. Simone chậm rãi làm ra cái thứ hai thay người điều chỉnh. Eric Dier thay đổi Neymar, vô cùng rõ ràng tín hiệu, tiếp tục tăng cường phòng thủ. QPR tăng cường khống chế bóng, mà Real Madrid cầu thủ thể năng đã không còn có thể chống đỡ bọn họ toàn trường chạy vội bước cướp. QPR đưa bóng một khống, bọn họ không có biện pháp, tại QPR thành thạo khống chế bóng bên trong, thời gian cực nhanh trôi qua, 90 phút đồng hồ tranh tài sắp kết thúc. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 4 phút điện tử bài. Trên khán đài, QPR fan hâm mộ mừng rỡ như điên. Real Madrid fan hâm mộ như cha mẹ chết. Cái này tương đương với đã tuyên án rồi Real Madrid tử hình. C. Do cũng không hề từ bỏ. Hắn cùng Kaká một mực chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Phút thứ 91, Kaká đưa ra thẳng nhét. C. Do tại nhỏ cấm khu trước đâm bắn, bị Handanovic kịp thời xuất kích phủ kín cản ra. Real Madrid mở ra phạt góc. C. Do đoạt điểm công cửa, lệch ra rồi khung thành. Đây cũng là Real Madrid một lần cuối cùng sút gôn. Làm trọng tài chính thổi còi 3 tiếng, toàn thế giới fan hâm mộ đều kích động đưa mắt nhìn QPR leo lên lĩnh thưởng đài. Trong lịch sử lần thứ nhất nâng lên Champions League Cup, tận mắt nhìn thấy kỳ tích sinh ra, là rất thoải mái một sự kiện. Nhưng bọn hắn biết rõ một cái đạo lý, có Ricardo địa phương, liền không thiếu kỳ tích. Ngày kế tiếp, toàn thế giới thể dục truyền thông hoặc chủ lưu truyền thông thể dục bản trên phô thiên cái địa đều là QPR đoạt giải quán quân tin tức. Nó bên trong, BBC thể dục bản cho dạng này một cái tựa đề lớn. Thần thoại sinh ra tại Wembley. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.